Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 34, cầu xin em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì rằng hai người đi lối dành cho VIP cũng đều đeo khẩu trang, nhưng dù sao người qua đường cũng nhiều, nghe vậy nhao nhao ghé mắt nhìn lại, Đường Chi nửa điểm không thèm để ý ánh mắt người bên ngoài, chỉ quay sang nhìn anh mặc dù Giang Chi thật sự lo lắng cô trượt ngã, nhưng thấy bộ dạng cô không có việc gì, nửa điểm cũng không có dấu vết té đau, anh không giấu vết thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi tới bên cạnh cô. Đường Chi ngửa đầu nhìn anh, ủy khuất nhíu mày. Đau quá, em cũng không đứng dậy được, anh ôm em đi, được không? Cô luôn có khả năng cho làm mình trở thành một chút ánh nắng mặt trời rực rỡ. Giang Chi lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, giống như đang chơi trò chơi. Hai giây sau, anh giống như nhận mệnh cúi người xuống, ngón tay thon dài đặt trên cánh tay Đường Chi. Trái tim nhỏ bé của cô theo động tác chạm nhẹ kia đập mạnh, trong lòng nói không phải, Giang Chi đến thật sao? Nếu anh thật sự hôn cô ôm cô thì làm sao bây giờ? Cô còn chưa có chuẩn bị. Hơi thở thanh đạm trên người anh quanh quẩn ở chóp mũi, không ngừng nhắc nhở cô anh đang tới gần. Hàng mi dài của Đường Chi bất an run lên hai cái, cánh tay vươn ra do dự có chút muốn rụt trở về. Một giây sau, cô cảm thấy cánh tay của mình bị anh dùng sức siết chặt, cả người bị anh kéo lên trên, không tự chủ được mà bị kéo lên, mặc dù cô ngồi trên mặt đất nhưng cũng rất để ý hình tượng, cho dù ngã cũng phải làm một tạo hình đẹp mắt. Nhưng hiện tại lôi kéo như vậy thoạt nhìn đặc biệt không đẹp mắt cho lắm, cơ hồ là anh dùng lực chính cô liền theo phản xạ có điều kiện mượn sức lực, đợi đến lúc phản ứng lại, Đường Chi đã an toàn bị anh mang theo đứng lên. Người đàn ông hời hợt nhìn cô một cái, đây không phải là đứng dậy sao? Hảo gia hỏa, hợp lại ngài vẫn là một kẻ phản trược. Trái tim của Đường Chi cuối cùng cũng được đặt trở lại trong bụng. Rất tốt, hiện tại cô hoàn toàn xác định Giang Chi thật sự không thích cô. Tảng đá lớn đè ở trong lòng rơi xuống, tâm tình Đường Chi thoáng cái trở nên vô cùng thoải mái. Trên mặt còn phải giả bộ biểu tình bị thương, vô cùng u sầu oán giận. Anh cũng không hôn ôm em thật khổ sở. Tâm tình rất kém cỏi, rất muốn khóc. Đây đã là kỳ thứ tư rồi, lập tức em phải rời xa anh. Khi nói câu này, mặt cô cụp xuống, lông mày rũ xuống, trông hơi mất hứng. Nhưng khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên hoàn toàn, thề rằng cô không buồn không buồn, thậm chí còn có chút vui vẻ. Đáy mắt Giang Chi hiện lên một tia thăm dò, lạnh lùng tiếp. Thật sao? Thật, Đường Chi nói xong liền muốn ngẩng mặt lên nhìn anh, ai ngờ vừa ngẩng đầu, liền đụng vào ánh mắt kia lạnh lẽo, lại sắc bén, giống như là có thể liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu trong lòng cô, nhìn thấy tiểu nhân trong lòng cô tay múa chân nhảy nhót, phá vỡ lời nói dối giả dối của cô. Cô chợt cảm thấy chột dạ mở mắt không được, tự nhiên sờ sờ vành tai, chủ động truyền đề tài. Em đi rửa tay, sau 3 giờ bay, máy bay hạ cánh xuống Nam Thành. Nhân viên của tổ tiết mục đón bọn họ đến khách sạn ở một đêm, sáng sớm hôm sau chính thức bắt đầu ghi hình đợt thứ tư. Chương trình trải qua 2 kỳ phát sóng, 3 cặp CP có điểm xem riêng của họ, xếp hạng đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng. Hơn nữa chế độ phát sóng trực tiếp đi trước làm cho rất nhiều khán giả xem còn chưa xem đủ, đều cảm thấy thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khán giả lại ngồi xổm canh livestream, sớm đã không còn là hơn 10 vạn người như lúc ban đầu, mà là hơn 1 triệu người, chương trình tạp kỹ này đã thực hiện được sự truyền hình hoàn mỹ từ tiểu chúng đến công chúng. Vốn có thể chỉ là fan của các vị khách mời cùng với một bộ phận nhỏ người hâm mộ chương trình đang xem, hiện tại fan ngược lại trở thành một bộ phận nhỏ, đại bộ phận đều là yêu thích chương trình, bị 3 cặp fan hâm mộ chương trình. Đạo diễn nhìn số người xem trực tiếp cười đến mức không ngậm miệng lại được. Nam Thành nổi tiếng với cổ trấn và vùng đất Thủy Hương, hiện tại vị trí của chúng ta là cổ trấn Lan Đình. Bộ phim truyền hình, thành phố phía Nam, là cảnh được lấy ở đây. Lần này, chúng ta hãy cùng nhau khắc lại đoạn cầu cổ điển của thành phố phía Nam, tổng cộng có 3 đoạn cầu, mỗi đoạn cầu cũng đại biểu cho một CP khác nhau. Trời ạ, Nam Thành, là Nam Thành có cố cha Nam sao? Tỷ muội nói không sai, cố cha Nam thật sự làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tổ tiết mục hẳn là sẽ không chọn cố cha Nam đi, bằng không vô luận là khách mời Nam trong tổ nào đến cố cha Nam tôi cũng không thể chấp nhận. Ai ngờ màn đạn này vừa mới phát xong, trong đoạn clip mà tổ tiết mục đưa ra thật đúng là có một đôi khán giả nói. Mẹ kiếp, thật sự có cố cha Nam, ta hát tổ tiết mục có độc, vì sao lại để cho người ta diễn cố cha Nam, năm đó Thường Tiêu đóng vai này, làm cho sau này tôi vẫn rất chán ghét anh ta. Sau này lại diễn vai thâm tình gì tôi cảm thấy là giả vờ. À, cái kia cũng không cần lên diễn viên đi, chỉ đơn thuần nói nhân vật này thật sự nóng như củ khoai lang. Mà đoạn tổ tiết mục chặn ra càng có thể nói là nam cặn bã chia tay đoạn 1-2-3. Đúng, dĩ nhiên vẫn là chia tay. Câu chuyện Thành Nam là một câu chuyện khá áp lực. Ekip chương trình chọn ra 3 phân đoạn, lần lượt là cha Nam bỏ người, Uyên Uyên khổ mệnh vì ra nước ngoài phải chia tay, và những cặp đôi vì quan niệm bất hòa cãi vã. Phó Hoàn Chi nhìn mấy đôi này, không đành lòng chửi bới. Người tốt tất cả đều là bi kịch. Nhan Vô Ưu cũng vẻ mặt ghét bỏ. Tôi cảm thấy tôi và Sắt Sắt diễn cái gì cũng không thích hợp. Đúng là có độc, ba đôi tình nhân người ta, mấy người để cho bọn họ diễn những thứ này. Muốn gửi lưỡi dao cho biên kịch của đoàn làm chương trình. Hiện tại, mời mọi người lên đây, trích xuất những phân đoạn mà các cô cậu muốn đóng, mỗi người đi hoàn thành nội dung cần quay. Bộ phim cuối cùng trình bày, sẽ do nhân viên của chúng tôi bỏ phiếu, sàng lọc ra 1-2-3 người, sắp xếp chọn phòng tối nay. Có vết xe đổ của Giang Chi và Đường Chi điên cuồng tích góp sao, hệ thống sao đã bị tổ đạo diễn bãi bỏ. Không thể dùng sao nữa, tốc độ tích góp sao của hai người này, hoàn toàn vượt qua tốc độ dự kiến của tổ tiết mục. Bỏ phiếu bằng hoa hồng của khán giả cũng không thể. Hiện tại sức nóng của CP, Giang Đường, hoàn toàn đã lên tới đỉnh, ai có thể ngờ được từng có âm 2 triệu phiếu bầu đối với CP này, mà bây giờ đã sớm biến thành 3 triệu phiếu, tốc độ đuổi theo có thể so với Hỏa Tiễn, rất có xu hướng một bước muốn bỏ qua hai nhóm CP khác. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi bỏ phiếu của nhân viên. Tổ đạo diễn cố ý lấy nhân viên, đối với các tổ không có sở thích đặc biệt yêu thích thành lập đội ngũ chấm điểm lần này. Bạn trai tiến lên lựa chọn rút trích xuất đoạn clip biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Trác Sát rút được là bởi vì xuất ngoại muốn tách ra khổ mệnh Uyên Uyên nào, Phó Hoàn Chi thì rút được tình nhân bởi vì quan niệm bất hòa cãi nhau. Đương nhiên, Giang Chi trong tay cầm là cố cha nam ai cũng mắng. Cái này, Phó Hoàn Chi nhìn thấy thẻ trong tay Giang Chi thập phần đồng tình vỗ vỗ bả vai Giang Chi. Chúc anh may mắn, nhân vật này rất không được mọi người yêu thích. Đặc biệt là sự trỗi dậy của ý thức phụ nữ bây giờ, hầu hết mọi người nói về nhân vật này là chán ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Trên màn đạn quả thật một trận kêu rên, tổ chương trình mẹ kiếp, hãy là chính mình đi. Trời ạ, Chi ca muốn diễn cố cha nam sao? Đừng làm thế, tức chết tôi. Tôi muốn đánh giá kém cho tổ chương trình. Trước tâm trạng của khán giả, đạo diễn bày tỏ, mọi người được tự do sáng tạo, chỉ cần biểu diễn tất cả những lời thoại mà chúng tôi đã đưa ra là được. Mời mọi người nhất định phải coi trọng khâu này, nghiêm túc thực hiện. Ba nhóm rút xong, nên đi thay quần áo. Nếu đoạn clip mà Giang Chi và Đường Chi muốn diễn đã được định cục, người hâm mộ cũng nhao nhao lên tiếng mong chờ trên màn ảnh. À hát, muốn xem Chi ca thay trang phục, Chi ca mặc cái gì cũng đẹp, hí hí, mở khóa tạo hình mới. Một nắm tình yêu, thiếu gia dân quốc gì đó, muốn ngắm quá, cũng hung hăng chờ mong tạo hình của Đường Chi. Tôi tuyên bố Giang Đường đang chìm xuống. Đường Chi vào phòng thay quần áo sau đó, lấy được quần áo tạo hình thuộc về cô. Cô muốn vào vai nữ sinh viên đại học si mê cố cha nam. Nhan Vô Ưu thì lấy được sườn xám của tiểu thư quý tộc có thể hoàn mỹ thể hiện dáng người. Hạ Thu Thu nhìn quần áo của hai người, sắp ghen tị đến khóc. Cô và Phó Hoàn Chi vào vai đôi này là dân chúng bình thường nhất, quần áo nhà quê xấu muốn chết. Đường Chi an ủi cô ta, không có việc gì, cô có thể dựa vào giá trị nhan sắc. Hạ Thu Thu không nói nên lời, cô là một người xinh đẹp hơn tôi, nói với tôi những lời này, một chút cũng không an ủi được, không được, ô, trái tim tan nát. Rất nhanh, tất cả mọi người đều thay trang phục xong. Khi Giang Chi mặc âu phục màu xám cho, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng xuất hiện trước mắt mọi người, màn đạn cơ hồ giống như điên rồi, điên cuồng trải lên. Mẹ kiếp, đây là quý công tử từ đâu tới a trời. Đây là thiếu gia nhà giàu a, ánh mắt Chi ca giết tôi. Anh ta không cần phải nói chuyện, chỉ cần đứng ở đó, tôi có thể tự mình não bổ hình ảnh. Đặc biệt Giang Chi còn đeo kính cổ, khí chất vốn lạnh lùng có thêm vài phần cấm dục lười biếng, rất có mùi vị nhã nhặn bại hoại. Đừng nói nữa, nếu Chi ca là cố cha nam, bị ngược thân ngược tâm 1 vạn lần tôi cũng nguyện ý trở thành nữ chủ. Cố cha nam phiên bản Chi ca giết tôi a, tôi nguyện ý thay thế Đường Chi chịu khổ, sau này trong tiểu thuyết dân quốc quý công tử cái gì cũng có mặt mũi a. Thẩm Trác Sắt và Phó Hoàn Chi hoàn toàn không muốn cùng chung khung với Giang Chi. Giang Chi thật sự quá đẹp trai, cho dù thân là đàn ông, bọn họ cũng không thể không thừa nhận Giang Chi đẹp trai là điều không thể bắt bẻ. Đường Chi thì mặc đồng phục màu lam nhạt, cổ áo là cổ áo nhỏ kiểu cúc áo đẹp, mắt tóc bị buộc thành 2 bím tóc yên lặng buông xuống đầu vai, thoạt nhìn thuần mỹ hào phóng, thanh ngọt đáng yêu. Hai người đứng chung một chỗ, vô cùng hoàn hảo, trên màn đạn hiện lên một trận gào thét. A, tạo hình này không diễn kịch bản ngọt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ chương trình các ngươi không có lương tâm a. 1 giờ tiếp theo là thời gian để diễn tập cho các khách mời. Đường Chi ở thời điểm thay quần áo, liền có chút ý nghĩ. Cô muốn diễn cố cha nam, Giang Chi, để em diễn vai này được không? Đẹp trai bỏ rơi anh còn muốn khóc đuổi theo cái gì đó, ngẫm lại đều mang theo cảm giác. Sau đó trên kịch bản, cô cười tùm tìm khẽ khẽ dương chân, tiến đến bên tai anh. Giang Chi phối hợp với cô, khom người, rũ mắt im lặng lắng nghe. Trong lòng em có một ý nghĩ, chúng ta diễn như vậy, anh xem có được không? Khẳng định có thể lấy được vị trí thứ nhất à, một giờ sau Trương Minh Liên tìm hai người. Sắp xếp xong chưa? Đường Chi gật đầu, được rồi, có thể quay rồi. Trương Minh Liên làm cho người ta nâng vị trí máy quay, Đường Chi và Giang Chi cũng đứng vững, chờ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Được action, Giang Chi tiến lên một bước giữ chặt Đường Chi. Cô cố ý tìm một người đàn ông để chọc giận tôi. Anh nhìn cô thanh âm bình thản, trong giọng nói lại lộ ra hỏa khí nặng nề. Yêu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố cha nam không phải là Chi ca diễn sao? Lời thoại này không phải là của nữ chính sao? Đường Chi cười lạnh, cố ý có cần thiết không? Chính cô đã làm cái gì cô không rõ sao? Ăn hai xúc xích nướng của tôi, bây giờ ngược lại đổ lỗi cho tôi chọc giận cô. Khán giả đã sẵn sàng để chấp nhận các mảnh đau. Ha, ôi chúa ơi, mẹ nó hai xúc xích nướng. Ha ha ha ha, ngu cặn bã không hổ là ngươi. Hai cây xúc xích nướng liền trở mặt, quả thật rất cặn bã. Giang Chi khắc chế ý cười trong cổ họng, nắm chặt cổ tay cô, giọng nói ẩn nhẫn mà khắc chế. Tôi bồi thường cho em đừng tìm tôi nữa. Đường Chi dừng bước một bước, ý đồ hất tay anh ra. Buông tay đi, anh kéo tôi rất đau. Đôi mắt đen nhánh của anh dường như xẹt qua một đạo bị thương, buông lỏng tay. Đường Chi quay đầu nhìn anh, mặt mày như ngưng đọng, thanh âm lạnh như băng. Giữa anh và tôi không có gì để nói, nam nữ yêu đương rất bình thường, hiện tại tôi không yêu anh nữa, cho dù anh mua cho tôi 100 cây xúc xích nướng, tôi cũng sẽ không yêu anh nữa. Ha ha ha ha, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị Chi Chi chọc cho cười chết. Nữ nhân, ngươi không phải chân chính yêu ta, chỉ vì ta ăn hai cái xúc xích nướng của ngươi, ngươi tuyệt tình như vậy. Nói đi, anh ta đã cho cô bao nhiêu xúc xích nướng? Làm cho cô tuyệt tình như vậy? Đường Chi không hất tay Giang Chi ra, cao mày, gương mặt xinh đẹp tràn đầy không kiên nhẫn. Giang Chi hơi buông tay ra, thanh âm trầm thấp, em đã nói muốn ở bên anh cả đời. Hiển nhiên lời này không có tác dụng gì với cô. Đường Chi nhướng mày, à, phải không, tôi đã nói vậy không? Tại sao tôi không nhớ? Đó là cách giải, cách chương.